Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1557, muốn ngừng mà không được. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng vốn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhưng về sau, vị kia gọi Tịnh A tiên tử đợi chút nữa, vị tiên tử này cụ thể gọi cái gì tên tới. Dù sao chính là vị kia tiên tử, ở phía sau nằm một lát về sau, tựa hồ nằm có chút nhàm chán, liền đem Tống Thư Hàng cũng kéo đến đằng sau, theo nàng cùng một chỗ nằm. Động tác của nàng rất tự nhiên, căn bản không giống như là cùng Tống Thư Hàng lần thứ nhất gặp mặt. Mà lại bị nàng lôi kéo lúc Tống Thư Hàng cũng không có cảm giác đến kháng cự. Hắn bản năng tựa hồ thừa nhận vị tiên tử này. Hắn liền mặc cho nàng lôi kéo, cùng nàng cùng một chỗ nằm tại khí giường bên trên, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ mái nhà pha lê ngắm sao. Nhìn chằm chằm bầu trời sao ngẩn người, Tống Thư Hàng cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ. Lúc này, tìm chủ đề tâm sự, làm dịu hạ bầu không khí. Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên trên Tĩnh Áo tiên tử, thấy được nàng quyển sách trên tay, thuận miệng hỏi. Tĩnh Vũ tiên tử, ngươi thích xem sách? Tiên tử hi hi cười một tiếng, ưa thích, sau đó, liền không có hạ văn. Tống Thư Hàng, không được, đề tài này trò chuyện không đi xuống, xem ra muốn đổi đề tài. Trò chuyện chút gì tốt, không trò chuyện sách, trò chuyện đậu đậu, mặt khác ta mới vừa nói đạo hiệu là Tĩnh Dạ nha. Tĩnh Dạ tư cái kia Tĩnh Dạ, tiên tử lại bổ sung, há, nguyên lai là bài thơ này ý tứ. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cảm giác chủ đề mở ra, vậy kế tiếp thuận chủ đề, liền có thể tùy tiện trò chuyện một lát, cái gì đều có thể tâm sự. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy thời điểm, công đức xà mỹ nhân đột nhiên hiển hiện. Nàng sau khi xuất hiện, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, cái đuôi thật dài kéo căng thẳng tắp. Sau đó, nàng cưỡng ép chen đến Tống Thư Hàng cùng vị này thanh giả nghĩ tiên tử ở giữa. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, làm gì vậy? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, nhân tiên tử mở miệng, từ trong miệng nàng phát ra một cái điện tử hợp thành thanh âm. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi kèn liên doanh. Tống Thư Hàng, ba canh đèn đuốc canh năm gà, chính là nam nhi đọc sách lúc nhân tiên tử tiếp tục dùng cái kia điện tử hợp thành tiếng thì thầm. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, nơi nào nghe đèn không xem ra, nhân tiên tử tiếp tục nói lẩm bẩm, thân thể của nàng có chút một chen, đem Tống Thư Hàng chen đến một bên. Cái đuôi của nàng còn không ngừng vung vẩy, đem Tống Thư Hàng lùa về càng xa xôi. Sau đó, chính nàng cùng Tĩnh Dạ tư tiên tử một mực nằm cùng một chỗ. Ngốc Thư Hàng, nhà ngươi viễn cổ ngôn ngữ tiên tử tại ghét bỏ ngươi là bóng đèn đây. Ngươi không nghe nàng đọc lời kịch, ba câu bên trong đều mang. Đèn, nha, đậu đậu vừa lái xe, một bên cười nói. Tống Thư Hàng, vì cái gì đậu đậu ngươi có thể hiểu được lời hứa cùng chờ đợi tiên tử ý tứ? Các ngươi sóng điện kênh là thế nào đối bên trên? Bất quá, đậu đậu mở tiên thuyền mở có thể chuồn đi. Chỉ ít trước mắt xem ra kỹ thuật muốn vung Đông Phương Lục tiên tử mấy con phố. Ha ha, Tĩnh Dạ tư tiên tử phát ra một chuỗi êm tai tiếng cười, nàng đưa tay bắt lấy, nhân tiên tử tay nhỏ, hai người mười ngón quấn dao, đan sen, nhân tiên tử xoay đầu lại, nhìn qua bên trên trưởng bím tóc tiên tử. Nàng nghiêng đầu tựa hồ tại suy tư điều gì? Tĩnh Dạ tư tiên tử, không đúng, Tĩnh Dạ tiên tử, ngươi cùng lời hứa cùng chờ đợi tiên tử quen biết sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, góc truyện audio.com, nếu không phải nhận biết công đức xà mỹ nhân làm sao lại cùng người khác thân mật như vậy? Ngươi có thể gọi ta Tĩnh Dạ tư, ta sẽ không ngại. Tóc bím tiên tử hì hì cười một tiếng, nàng nhưng không có trả lời Tống Thư Hàng vấn đề, nhân tiên tử duỗi ra một cái tay khác sờ tại Tĩnh Dạ tư tiên tử trên mặt. Bàn tay nhỏ của nàng sờ qua lông mày, hốc mắt cái mũi, miệng. Không phải ngươi, đột nhiên, nhân tiên tử mở miệng nói. Lần này không phải điện tử hợp thành thanh âm, cũng không có niệm lời kịch. Mà là chính nàng thanh âm, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn về phía nhân tiên tử. Nói thật công đức xà mỹ nhân làm bạn hắn thời gian lâu như vậy, cơ hồ liền không có dùng như thế nào chính nàng thanh âm nói chuyện qua. Nàng mỗi lần mở miệng, hoặc là Tống Thư Hàng kêu thảm ghi âm, hoặc là điện tử hợp thành âm, hoặc là kịch truyền hình bên trong thu xuống lời kịch. Là ta cũng không phải ta. Tĩnh Dạ tư tiên tử ôn nhu nói. Công đức xà mỹ nhân rút tay của mình về, liền mười ngón đan sen tay cũng lùi về. Sau đó, nàng bắt đầu ở đệm khí giường bên trên lăn lộn. Nhìn nàng rất nôn nóng dáng vẻ, nàng lăn đến Tĩnh Dạ tư tiên tử bên cạnh, lại bắt đầu phản lấy lăn, một đường lăn đến Tống Thư Hàng bên người. Tại Tống Thư Hàng bên người hơi dừng một chút về sau, nàng tiếp tục lăn lộn triển đè tới, đem Tống Thư Hàng ép một lần. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân lại ép trở về, một lần nữa từ trên thân Tống Thư Hàng lăn qua. Lăn đi, lại quay lại đây. Mấy phút đồng hồ sau, công đức xà mỹ nhân chơi nghiện, nàng không còn nôn nóng. nàng một đường lăn lăn lăn từ trên thân Tống Thư Hàng ép qua. Sau đó lại chạy trở về đến, lại ép một lần. Tống Thư Hàng, Tĩnh Dạ Tư Tiên Tử nằm, một tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn qua Tống Thư Hàng cùng lăn lộn công đức xà mỹ nhân. Nhân tiên tử vẫn là đáng yêu như thế, một chút cũng không có đổi. Nàng là dùng viễn cổ ngôn ngữ, trực tiếp gọi ra lời hứa cùng chờ đợi tiên tử danh tự quả nhiên, nàng nhận biết nhân tiên tử. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, lúc này, nhân tiên tử chơi chán, nàng ngừng lại, một lần nữa kẹt tại Tống Thư Hàng cùng Tĩnh Dạ Tư Tiên Tử ở giữa. Sau đó, nàng bắt đầu đọc các loại lời kịch, kịch truyền hình bên trong lời kịch trong điện ảnh lời kịch. Phần lớn đều là loại kia nhân vật nữ chính chết ở nhân vật nam chính trong ngực lúc cái chủng loại kia lời kịch còn có rất nhiều nghe xong cũng cảm giác rất buồn nôn thơ tình. Phát ra xong lời kịch về sau, nàng lại bắt đầu niệm thơ cổ, lần này đổi thành điện tử âm đến niệm. Niệm xong thơ cổ về sau, nàng lại bắt đầu lấy Tống Thư Hàng thanh âm bắt đầu niệm các loại. Dành trước lời kịch, a, mở màn là 4 tiếng trầm bồng du dương giả chết kêu thảm. Tiếp theo là, như thế nào hiếu, như thế nào yêu, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao, đến từ nho gia thánh nhân kinh điển mang thai tam liên hỏi. Cái gì cũng không biết còn ra đến lăn lộn cái gì lăn lộn. Câu nói này, Tống Thư Hàng chính mình cũng quên là từ lúc nào nói qua, nhưng thanh âm này đích thật là thanh âm của hắn. Tại hạ bá Tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a, câu này là Vũ Nhu từ thanh âm, không biết lúc nào cũng bị công đức xà mỹ nhân ghi chép lại. Tống Thư Hàng, hắn cảm giác xà mỹ nhân lời kịch kho có phải hay không quá phong phú điểm. Không chỉ có là hắn, liền Vũ Nhu từ thanh âm đều bị thâu. Góc chuyện audio.com, mà lại có chút lời kịch có phải hay không có chút quá kéo cừu hận. Ngươi nhất định phải chết tội ác nhân loại, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Phàm là nhiễm lên chúng ta nhiễm biển chiến sĩ máu tươi người chính là toàn thế giới nhiễm biển chiến sĩ trung địch ngươi trốn không thoát cho dù là chân trời góc biển cũng vô pháp tránh né. Không riêng gì ngươi, liền ngay cả người nhà của ngươi đều sẽ nhận nhiễm biển chiến sĩ chế tài. Ngươi không tránh được ngươi không có đường sống. Bất quá, nếu ngươi ngoan ngoãn cắt lấy đầu ta có thể tha cho ngươi người nhà một mạng. Còn có nhiễm biển chiến sĩ lời kịch, cuối cùng công đức xà mỹ nhân lại hoán đổi trở về Tống Thư Hàng thanh âm. Tiểu Bạch đợi ngươi tóc dài cùng gả ta có thể. Tống Thư Hàng đã thật nhanh vọt lên, đưa tay gắt gao che công đức xà mỹ nhân miệng. Nằm thảo, câu này lời kịch sao lại ra làm gì? Nhưng là trễ, lời kịch cũng đã gần niệm xong. Phía trước mở tiên thuyền đậu đậu xoay đầu lại. Nằm thảo, hắn không nghe lầm, đây là Tống Thư Hàng thanh âm. Tống Thư Hàng, vọng thiên ta mới là cái kia muốn hô. Nằm thảo, người, nhìn chung, cửu châu nhất hào quần. Trong kia nhiều đạo hữu ta liền phục ngươi, Thư Hàng. Đậu đậu bội phục nói. Không, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Tống Thư Hàng nói, câu nói này, nhưng thật ra là bạch tiền bối. Đang nói đến một nửa lúc hắn lại cảm thấy đến không ổn. Liên quan tới bạch tiền bối, chân thực huyễn tưởng, bên trong, bạch mã tịnh áo thiếu niên lang tỏ tình đoạn này ẩn tàng nội dung cốt truyện. Cửu châu nhất hào quần, thành viên tự hồ cũng còn không biết. Nếu như hắn đem chuyện này nói ra, có thể hay không trực tiếp bị một kiếm bay đến mặt trời bên trong đi. Tóm lại, câu nói này không phải ta bản gốc, ta lúc ấy chỉ là thuật lại lượt kết quả là kém chút mất mạng. Tống Thư Hàng thật sâu thở dài. Thì ra là thế, đậu đậu nhẹ gật đầu. Cũng đúng, lấy Thư Hàng tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không nói ra loại này lời kịch. Đậu đậu thức dối trá hồi phục. Đối cực, Tống Thư Hàng nói, loại này xấu hổ cảm giác bạo tạc lời kịch cùng ta phong cách vẽ đều không phù hợp. Công đức xà mỹ nhân, ngô, Tống Thư Hàng hiện tại cũng không dám lại thả nàng loạn phát ra thai từ, vạn nhất lại phát hình ra cái gì quỷ dị lời kịch trái tim nhỏ của hắn chịu không được. Thế là Tống Thư Hàng cưỡng ép đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán trở về cũng nhốt nàng cấm đoán, không cho nàng cụ hiện hóa chỉ làm cho nàng lấy thuần công đức chi quang hình thức phụ trên người mình. Một bên Tĩnh Dạ Tư Tiên Tử cười khanh khách nhìn qua một màn trước mắt cũng không chen vào nói. Tiên thuyền tại đậu đậu điều khiển dưới, trở về địa cầu. Đậu đậu hạ xuống thời điểm, là trực tiếp một đầu đâm đi xuống, cũng không thấy chuẩn rớt xuống đất điểm. Lúc hạ xuống, phía dưới tựa hồ là hải dương khu vực. Tĩnh Vũ, không đúng, Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ một chút Lý Bạch sau đó lại nghĩ tới Tĩnh Dạ Tư. Tĩnh Dạ Tư Tiên Tử, ngươi muốn đi đâu? Cần đưa ngươi đưa đến mục đích không? Tống Thư Hàng hỏi, Tĩnh Dạ Tư Tiên Tử khoát tay áo, nói, không cần a, nơi ta cần đến ngay tại phía dưới, ta vốn là muốn đi Thái Bình Dương khu vực. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này cáo biệt, chúng ta lần sau gặp, Nàng hì hì cười một tiếng, một lần nữa triệu hồi ra bản thân bản mệnh kim thư. gocchuyenaudio.com. Sau đó nàng quay kiếng xe xuống, từ cửa sổ xe bên trong nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra ngoài. Kim thư cự đại hóa, đưa nàng thân hình nâng. Nàng ngồi trên kim thư, đối Tống Thư Hàng phất phất tay. Gặp lại, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đậu đậu tiên thuyền năng lượng còn sung túc sao? Chúng ta về Hoa Hạ, Tống Thư Hàng lại hỏi. Đậu đậu, yên tâm, không ra điên cuồng đào thoát hình thức năng lượng hoàn toàn không có vấn đề. Tiên thuyền thay đổi phương hướng, hướng Hoa Hạ vị trí bước đi. Tĩnh Dạ Tư tiên tử ngồi trên kim thư, nhìn qua tiên thuyền đi xa cười nói. Lần sau gặp mặt lúc lại có thể giống lần đầu gặp đồng dạng. Người đây là cần gì chứ? Trên người nàng, phát ra một thanh âm khác là Trình Lâm tiên tử thanh âm. Kỳ thật loại này vô luận thiếu nữ làm cái gì, nam nhân kia lại luôn không cách nào nhớ kỹ nàng. Hắn hoàn toàn không biết thiếu nữ âm thầm vì hắn làm ra cỡ nào to lớn cố gắng nội dung cốt truyện tựa như là bi kịch trong văn học thiên chương thực sự để cho người ta. Muốn ngừng mà không được, Diệp Tư lấy ra một bản bi kịch văn học thư tịch hai mắt sáng lên. Không ổn, ta phảng phất thích thú, Trình Lâm tiên tử, chấm, đây là cái gì quỷ dị phương thức tư duy, văn học thiếu nữ hệ cách chương.